Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, nhập cốc. Thánh Liên mắt thấy Hùng Triển phóng tới Lam Ca, theo bản năng giơ tay lên một cái, vốn định muốn ngăn cản, nhưng nhìn cách đó không xa Trầm Mặc không nói pháp hoa. Cuối cùng không có phóng thích năng lực. Mặc dù Hùng Triển chân chất làm bọn hắn đã mất đi ngư ông đắc lợi cơ hội, nhưng ở trận dù sao cũng là bọn hắn một phương này nhân số nhiều hơn nhiều. Đối diện cái này đại biểu Pháp vực cùng Lam vực cũng chỉ có 2 người. Trước hết để cho Hùng Triển thăm dò một chút cái kia Lam ca thực lực cũng tốt. Hùng Triển sải bước tiến lên, mỗi một chân đạp trên mặt đất, đại địa đều phát ra đông một tiếng vang trầm, phảng phất núi rung đất chuyển đồng dạng, khí thế dọa người. Mà theo hắn cùng Thánh Liên cùng đi tộc nhân thì tự nhiên mà vậy từ bên cạnh vây quanh đi lên, hiện lên một nửa hình tròn hình, đem pháp hoa Lam ca ẩn ẩn vây quanh ở bên trong. Nhân loại tam vực giữa lẫn nhau không lệ thuộc, bởi vì mặt khác tam vực quá mạnh, đơn độc nhân loại một vực căn bản là không có cách chống lại. Nhân loại tam vực ở trên địa lý lại tương đối khá gần. Tại Hắc Ám Lịch lúc đầu, liền có nhân loại tam vực cùng nhau trông coi hiệp nghị. Nhưng bởi vì thánh vực bản thân cùng yêu vực quan hệ vô cùng tốt, cho nên trên mặt nổi cũng không thể tuyên dương. Chỉ là tại tam vực trong cao tầng mới biết được, truyền miệng tại tam vực ưu tú tử đệ. Cho nên, vô luận là Thánh Liên hay là Pháp Hoa, Lam Ca, mặc dù biết lẫn nhau lúc này là tranh đoạt cái kia Vô Song Châu đối thủ, nhưng cũng đều không có dự định muốn đem đối phương đẩy vào chỗ chết ý nghĩ. Tựa như Pháp Hoa bắt đầu thấy Lam Ca điệu hát thịnh hành động chi sĩ tượng thánh chi lực, cũng chỉ là dự định muốn đem Lam Ca bắt được, không đến mức quấy nhiễu chính mình mà thôi. Ông Hùng Triển hai tay mở ra, như muốn ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng thời khắc mấu chốt hay là đã ngừng lại thanh âm. Sắc mặt trở nên có chút cổ quái, nhưng từ trên người hắn hay là trong nháy mắt bắn ra một cỗ dọa người khí thế. Một tầng tinh tế dày đặc màu ám kim lông tóc từ trên làn da chui ra. Nguyên bản liền 10 phần khôi vĩ thân hình lần nữa bành trướng. Đúng là hóa thành cao 3 mét người gấu bộ dáng, một đôi tay gấu nhất là cực đại, đột nhiên bổ nhào về phía trước, giang hai cánh tay ra tựa như Lam ca ôm hết đi qua. Nguyên lai là một cái thối cẩu hùng. Lam ca khinh thường hư một tiếng, nhưng lại chưa né tránh cái gì, tay phải như thiểm điện đánh ra. Trong khoảnh khắc, trên bàn tay đã là một đoàn thanh quang nổ tung. Thanh quang kia sơ hiện lúc chỉ là một cái chùm sáng, nhưng khi Hùng Triển tiếp cận đến trước mặt lúc, chùm sáng đã có hơn thước đường kính, bỗng nhiên nổ tung phía dưới. Lập tức mấy chục đạo phong nhận tập trung nổ tung, mang theo chói tai tiếng hét lớn cơ hồ che kín tại Hùng Triển trước bộ ngực. Pháp Hoa hai mắt nhắm lại, thánh lực vận chuyển, hắn thị giác nhận thánh lực ảnh hưởng. Trước mắt tất cả những gì chứng kiến tựa hồ đang trong chốc lát đều trở nên chậm lại. Hắn có thể thấy rõ ràng, Hùng Triển cũng không có muốn né tránh ý tứ. Tại phong nhận màu xanh kia với hắn ngực trước nổ tung đồng thời, trước ngực hắn mỗi một cây lông tóc đều trở nên óng ánh sáng long lanh đứng lên. Phảng phất tại trong lông tóc kia có năng lượng bắn ra. Không chỉ có như vậy, Hùng Triển phía sau, mơ hồ có một đạo hư ảnh rất nhỏ hiện hiện, hư tượng 10 phần mơ hồ, chỉ gặp nó nguy nga, không thấy nó hình dáng tướng mạo, nhưng nhìn đến cái này như có như không hư tượng Pháp Hoa lại là lấy làm kinh hãi. Hắn tự nhiên là nhận ra, cái này chính là cường giả thánh vực đặc hữu yêu thần tượng. Thánh vực nhân loại năng lực thiên phú là yêu thần biến. Yêu thần biến mạnh yếu, đầu tiên là nhìn khi còn nhỏ thức tỉnh là cái gì. Sau đó chính là thông qua tu luyện không ngừng tăng lên. để cho mình cùng tự thân cảm giác tình yêu thần càng thêm phù hợp. Nghe nói, phàm là có thể trong quá trình tu luyện sinh ra yêu thần tượng cường giả thánh vực. Trong huyết mạch đều có yêu tinh đại lục thời kỳ đại yêu hoặc là thiên tinh huyết mạch. Đây chính là thập giai trở lên siêu cấp cường giả a. Nếu như có thể thông qua tu luyện đem thực lực bản thân tăng lên tới cửu giai trở lên. Như vậy, liền có khả năng triệt để kích phát huyết mạch, có được thời đại băng hà đại yêu hoặc thiên tinh khủng bố thế lực. Phải biết, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có thể thống ngự pháp lam tinh một thời đại. Nó cường thịnh nhất thời kỳ không biết so hiện nay yêu vực mạnh mẽ bao nhiêu lần. Bất luận một vị nào đại yêu, thiên tinh đều là đoạt thiên địa tạo hóa tồn tại. Cái này hùng triển sau lưng có yêu thần tượng hiển hiện. Không thể nghi ngờ, hắn chính là có được đại yêu huyết mạch cường giả. Từng đạo phong nhận kia cắt chém trên người hùng triển. Trước ngực hắn lông tóc tự nhiên mà vậy hướng vào phía trong dán vào. Xoắn suýt tại hết thảy tựa như tấm chắn đồng dạng. Phong nhận rơi vào trên đó. Chỉ là phát ra liên tiếp, phốc phốc, âm thanh. Nhưng cũng không có một đạo có thể cắt vào phòng ngự. Mà hùng triển ôm hết hai tay cũng đã đến Lam Ca thân thể hai bên. Ai cũng biết cường giả thánh vực cường độ thân thể chính là nhân loại tam vực mạnh nhất. Nếu là thật bị ôm lấy, Lam Ca liền không khả năng có bất kỳ cơ hội. Lam Ca khóe miệng từ đầu đến cuối ngậm lấy một tia khinh thường ý cười. Hắn mặc dù là quốc vương chi tử, nhưng thuở nhỏ tu luyện lại là thân kinh bách chiến, thích nhất cùng người đánh nhau, đấu chiến kinh nghiệm 10 phần phong phú, lúc này chỉ là hai tay tại thân thể hai bên một phần. Riêng phần mình ngăn trở hùng triển một tay, nhìn, lại giống như là muốn cùng hùng triển so đấu lực lượng. Hùng triển trên khuôn mặt đã mọc đầy hùng mao toát ra một tia nhe răng cười. Tại thánh vực trong thế hệ tuổi trẻ, muốn nói lực lượng, hắn tuyệt đối là mạnh nhất mấy cái một trong. Trước mắt tiểu tử này bất quá một phong nguyên tố thao túng giả. Cũng dám cùng mình so đấu lực lượng, đây không phải muốn chết sao? Liền ngay cả Thánh Liên cũng không nhịn được toát ra vẻ kinh ngạc. Không rõ vì sao Lam Ca sẽ như thế không khôn ngoan. Chỉ có pháp hoa trong mắt lóe lên một vòng như nghĩ tới cái gì. Nhẹ nhàng rung phía dưới, rắc rắc phần phật, chói tai tiếng nổ tung vang lên. Hùng triển trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên kỳ dị đứng lên. Giật mình đứng lớn miệng, trừng tròng mắt, toàn thân màu ám kim hùng mao trong nháy mắt từng chiếc dựng đứng. Càng là kịch liệt co quắp. Lam Ca thân thể tại song phương bốn trường tiếp xúc trong nháy mắt liền đã bị một tầng lam tử sắc. Điện quang chỗ vây quanh, trong lúc nhất thời, điện xà lượn lờ, điện hùng triển toàn thân run rẩy. Đến không phải hùng triển lực phòng ngự kém, mà là trong chớp nhoáng này biến hóa thật sự là quá đột nhiên. Cả người hắn đều bị điện giật tê liệt tại nguyên chỗ. Lam Ca ngẩng đầu. Lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, tay phải vừa nhấc, liền khắc ở toàn thân tê dại hùng triển trước ngực, một đoàn lam tử sắc điện mang trong nháy mắt nổ tung. Hùng triển thân thể hùng tráng đã là thân cao tiếp cận 3 mét kia đúng là bị tạc bay ngược mà ra. Trực tiếp té ra mười mấy mét, Lam Ca phủi tay, tựa như là phủi đi bụi đất giống như, bất quá da dày thịt béo một chút thôi. Thánh Liên sắc mặt đã trở nên nghiêm túc lên. Thiên quyến giả, hùng triển sau khi hạ xuống co quắp mấy lần mới bỏ dậy. Lại là một mặt phẫn nộ, nhảy chân liền muốn lại xông lên. Đủ rồi, Thánh Liên quát, trong lúc nhất thời, mắt phượng ngậm uy, đúng là gọi lại hùng triển. Hùng triển vội vàng chỉ Lam Ca, lại chỉ chính mình, liên tiếp khoa tay lấy thủ thế. Ý kia tựa hồ là đang nói, chính mình còn không có phát huy giống như. Thánh Liên lông mày cau lại, tốt, ngươi có thể nói chuyện, bất quá, hiện tại đừng bảo là. Hùng triển hầm hừ, một mặt không cam tâm, Lam Ca lại là hướng hắn nhíu lông mày, hai tay sáp đâu, một mặt nhẹ nhàng thoải mái. Thánh Liên lúc này sắc mặt đã khôi phục bình thường, hướng Lam Ca cùng Pháp Hoa mỉm cười. Hai vị nếu phân biệt đến từ Pháp vực cùng Lam vực, chắc hẳn hẳn không phải là cùng một chỗ mà tới. Không biết hai vị chuyến này, không biết có chuyện gì. Dừng ngang, đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Các người cũng là vì Vô Song Châu mà đến đây đi. Vậy liền đều bằng bản sự tốt. Lam Ca tùy tiện nói. Thánh Liên trong mắt chợt lóe sáng. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, hai người này cũng là vì Vô Song Châu mà tới. Trước Lam Ca cùng Hùng Triển động thủ tình hình đến xem. Hai người này hiển nhiên cũng không tốt đối phó. Nhưng ở trên nhân số bọn hắn đúng là chiếm cứ nhất định ưu thế. Đã như vậy, ba bên chúng ta cũng nên có khẽ đảo tranh đoạt. Nhân loại tam vực từ thời đại hắc ám mới bắt đầu, liền có cùng nhau trông coi ước định, vì để tránh cho thương hòa khí, không bằng ba bên chúng ta so với một lần trước như thế nào. Chúng ta bên này nhiều người, nhưng chỉ ra hai người, ta cùng huynh trưởng, nguyện phân biệt cùng hai vị giao thủ, bên thắng lại tiến hành đối chiến. Cuối cùng người thắng trận đi tìm cái kia Vô Song Châu. Những người khác không ngăn được. Như thế nào? Lam Ca cười ha ha một tiếng. Mỹ nữ, ngươi ngược lại là đánh thật hay chủ ý? Các ngươi một phương liền ra hai người. Đây chẳng phải là trên xác suất phải lớn hơn nhiều. Vậy còn không như các ngươi trực tiếp đi lên vây công chúng ta tốt. Đây chẳng phải là mặt thắng lớn hơn một chút à? Đúng rồi. Hùng Triển rốt cục nhịn không được mở miệng. A Liên, cùng hắn phí lời gì a? Chúng ta nhiều người như vậy đâu? Thánh Liên nhẹ nhàng lắc đầu. Ta nói, tam vực vốn nên cùng nhau trông coi. Bên ta ra hai người là đã chiếm chút tiện nghi. Nhưng, chấm ngoặc kép, nàng mới nói được nơi này. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Pháp Hoa đột nhiên làm ra một cái những người khác không tưởng tượng được. Động tác, hắn đúng là thả người nhảy lên, hướng sơn cốc kia trong động quật nhảy xuống. Gia hỏa này, Lam Ca giật mình, vội vàng quay người liền đuổi. Đến ven rìa sơn cốc, cũng là nhảy xuống, lúc trước bọn hắn đều đã chú ý tới. Sơn cốc này bề sâu chừng 100 mét, trên vách núi đá có nhiều mượn lực chỗ, lấy tu vi của bọn hắn. Coi như không thể mượn nhờ nguyên tố phi hành, xuống dưới cũng sẽ không có vấn đề gì. Pháp Hoa phát động đột nhiên, Lam Ca có phong nguyên tố thao túng, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Trong lúc nhất thời, khiến cho Thánh Liên có chút trở tay không kịp, nhưng nàng phản ứng cũng là cực nhanh. Trên thân lóe lên ánh bạc, sau một khắc liền đã đến ven rìa sơn cốc, liền muốn đi theo xuống. Hùng Triển không dám thất lễ, cũng là cấp tốc vọt lên. Nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Một đạo cường quang đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện tại phía trên hang động. Thánh Liên kinh hô một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt đã bị cường quang bắn ngược mà lên. Ở sau lưng nàng xông lên Hùng Triển cũng đồng dạng bị cường quang trùng kích. Trong lúc nhất thời bay ngược mà ra. Quảng thành lăn đất hồ lô, cùng sau lưng bọn họ tộc nhân lập tức giật mình ngừng bộ pháp. Thánh Liên trên không trung liên tục hai lần Nazi, mới hóa giải thế xong, trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy vẻ giật mình. Cái này sao có thể? Nàng lúc trước rõ ràng nhìn thấy Pháp Hoa cùng Lam Ca dễ như trở bàn tay nhảy vào trong sơn cốc, nhưng bọn hắn lại là không cách nào tiến vào. Đây cũng là bởi vì cái gì? Ngã chết ta, chuyện gì xảy ra đây là? Hùng Triển xoay người mà lên, vỗ vỗ trên người mình bụi đất, cứ việc không có thụ thương, nhưng cũng té là hoa mắt váng đầu. Thánh Liên không có mở miệng, lông mày nhíu chặt chậm rãi tiến lên, lần nữa đi tới động quật biên giới, theo bản năng giơ chân lên, hướng về phía trước vách núi hư không dẫm đi. Quả nhiên, lại là một đạo quang mang sáng lên,